Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 13, chúng ta làm tình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa kính tòa nhà cao ốc chiếu ảnh ngược bờ bên kia sặc sỡ đèn màu, dưới làn gió nổi lên vảy cá gợn sóng, một mảnh tiếp theo một mảnh, nghịch ngợm chớp động bất quá bởi vì trong đó toát lên sự xa hoa lãng phí, khó tránh khỏi làm cho người đối với cảnh này sinh ra một ít cảm giác dầu mỡ. Đèn đỏ rượu lục ngựa xe như nước thật náo nhiệt. Một chiếc xe hơi màu bạc như nước chảy trong dòng xe cộ bay vọt qua ẩn nấp ở giữa thành thị sống về đêm vừa mới bắt đầu. Trước đó, Lâm An đứng ở trước tủ quần áo chọn quần áo. Cô nghĩ, có lẽ đêm nay hẳn là mặc nội y gợi cảm một chút hơn nữa mang váy ngủ ren đai nhỏ. Thừa nhiên hắn thích loại hình nào đây? À cô buồn rầu chọn hồi lâu, đến cuối cùng vẫn là trở về nguyên dạng mặc quần áo ngủ hoạt hình. Từ đêm nay hai người sẽ cùng giường, cô phải cho Thống Thừa Nhiên lưu lại một ấn tượng ở nhà tốt. Cũng không thể làm hắn cảm thấy cô quá cơ khát, đến an phận mấy ngày mới được. Cô suy nghĩ thật sự xa, trong chốc lát nghĩ đến đợi lát nữa muốn nói gì đó với Tống Thừa Nhiên, lại nghĩ đến ngày mai muốn tiếp tục dậy sớm làm bữa sáng cho hắn hay không. Tựa hồ cả ngày cảm xúc quá mức phấn khởi, vừa đến buổi tối tinh thần liền không đủ. Bất quá trong chốc lát, Lâm An trong lúc chờ Tống Thừa Nhiên về nhà đã ngã đầu liền ngủ. Thẳng đến vài tiếng đạp cửa thanh thúy làm bừng tỉnh, Lâm An mới mơ hồ tỉnh lại từ trong lúc ngủ mơ, cô còn buồn ngủ, ngủ đến loạn loạn đầu tóc đi mở cửa phòng. Cô thấy được Tống Thừa Nhiên đứng ở cửa, đập vào mắt chính là dáng người cao gầy, vai dài rộng. Hỏa lực tràn đầy, nhiệt khí ở ngực chưa tán lúc tắm rửa một trận hong Lâm An mặc áo ngủ đơn bạc. Cái mũi cô cách hắn rất gần, người thấy được mùi hương sữa tắm sạch sẽ trên người đối phương. Trong nháy mắt sâu ngủ còn sót lại cũng đã chạy hết, trái tim cũng sống lại dường như bang bang nhanh chóng nhảy dựng lên. Thừa Nhiên, Lâm An còn mang theo chỉ độn mới vừa tỉnh ngủ, có chút chuyển bất quá dường như ngốc lăng nhìn hắn. Anh hôm nay trở về thật sớm, trên mặt anh Tuấn còn mang theo chút nhiệt khí hun đúc qua đi, không hồng nhuận giống bình thường, cũng may hắn biểu tình đạm mạc không khác bình thường. Đã không còn sớm, hắn giải thích nói, Lâm An thấy được trên tay Tống Thừa Nhiên cầm gối đầu, cô mới nhớ tới hôm nay là một ngày quan trọng. À em thiếu chút nữa đã quên, kia, Thừa Nhiên, anh mau tiến vào nghỉ ngơi đi. Trong giọng nói Lâm An hỗn loạn khó nén sự kích động cao hứng, còn hàm chứa sự ngượng ngùng chờ mong như có như mong, nhiều loại cảm xúc hỗn tạp dưới một câu trở nên vừa chậm vừa mềm, như là hàm ở trong miệng, lại như là sợ kinh động cái gì. Tống Thừa Nhiên tựa như không phát hiện Lâm An dị thường, cũng không cảm thấy hắn hôm nay về nhà tốc độ có chút nhanh. Hắn giống như cũng đang chờ mong chuyện gì. Lâm An hoàn hồn, Tống Thừa Nhiên đã chủ động ngồi ở một bên giường lớn, tay nắm sạch sẽ ở trước môi mỏng chấn định mà khụ hai tiếng, lấy bộ dáng lơ đãng dường như đứng đắn nhắc nhở cô. Nên nghỉ ngơi thôi, đầu Lâm An ong một tiếng, biểu hiện giống cái đuôi nhỏ, vội vàng mà đuổi theo lên giường. Tới, Lâm An hòa tốc đắp chăn, vẫn luôn ngủ một mình trên giường lớn rốt cuộc có người đàn ông mình yêu thích tồn tại. Cô đè thấp tiếng hít thở sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của hắn, cô lại cơ hồ không thể khắc chế cảm xúc điên cuồng sắp tràn ra thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thừa Nhiên nằm thẳng ở trên giường, hắn không có loại kinh nghiệm này, biểu hiện so với Lâm An bình tĩnh hơn nhiều. Tuy rằng hắn cũng cố gắng bỏ qua hương vị thân thể nữ tính mềm mại bên cạnh truyền tới, từ đáy lòng dâng lên khát vọng, bức thiết hy vọng vuốt ve da thịt tinh tế, cảm giác bị cực độ ức chế, cảm giác thoải mái hôm đó bị nơi chặt hẹp ấm áp bao bọc lấy bị hắn ném tại sau đầu. Đây là ma người dụ hoặc cũng là tra tấn chí mạng. Tống Thừa Nhiên rất rõ ràng mình suy nghĩ cái gì, đồng thời cũng hung hăng áp xuống. Hắn sẽ không bị tâm lý dục vọng tùy tiện sử dụng, phản chi là cái có được cường đại tự chủ người. Hắn nhắm mắt lại, chỉ cần chịu đựng nhất thời, liền có thể tiếp theo nhẫn nại qua một đêm này. Thừa Nhiên, bất hạnh, âm thanh mềm mại của nữ nhân đem phòng tuyến tâm lý kiên cố của hắn mới vừa xây dựng tốt làm cho ầm ầm sụp đổ, hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Lâm An nửa chống thân thể ngồi dậy, khuôn mặt đỏ bừng, cổ áo có chút mở, lộ ra một mảnh làn da nhỏ bóng loáng, cho dù ở trong đêm tối như vậy vẫn hấp dẫn mắt hắn sáng ngời. Lâm An ngón tay nắm chăn, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng hắn, giọng nói của cô có chút khát cầu nói. Thừa Nhiên, có muốn làm hay không? Tống Thừa Nhiên nghe vậy thần kinh bị đột nhiên lôi kéo xuống, đồng tử hơi hơi trợn to. Tâm tư âm u chưa bao giờ lộ trước mặt người khác làm hắn chỉ có thể trốn tránh, chưa từng quang minh chính đại mà đối diện với dục vọng của mình, hắn ra vẻ đạo mạo mà làm ra tư thái cự tuyệt mỗi khi không lưu một đường sống. Hiện giờ bị người thật cẩn thận mà khát cầu hắn phóng thích chính mình như hồng thủy mãnh thú hắc ám dục vọng, phản ứng đầu tiên của hắn chính là kinh ngạc ngốc lăng. Lâm An nhìn Tống Thừa Nhiên kinh ngạc cảm giác chính mình nói sai rồi, chạy nhanh giải thích. Là em ngủ hồ đồ, đừng để ý em, anh mau. Mau ngủ đi, cô sao lại nhịn không được nói ra. Rõ ràng trước đó biểu hiện đều tốt, lúc này Tống Thừa Nhiên lại sẽ sinh ra cảm tình không tốt đối với cô. Lâm An muốn kéo chăn che lại đầu, che khuất biểu tình phức tạp trên mặt cô. Động tác của hắn lại so với cô còn nhanh hơn, bắt lấy hai cổ tay ấn ở trên đỉnh đầu, thân thể hắn đè ép xuống dưới cùng cô tiếp xúc thân mật. Hắn hướng tới phiến da thịt cổ vẫn luôn để ý trong tầm mắt tập kích qua, hôn tinh tế da thịt ấm áp, dùng môi lưỡi liếm láp cổ hơi hơi lõm, ướt át, nôn nóng mà đấu đá lung tung, mãnh liệt giống hỏa muốn hòa tan Lâm An. Thừa Nhiên, Lâm An đột nhiên bị liếm láp không kịp phòng ngừa làm cho mất hồn mất vía, ngực hắn nóng bỏng cứ để ở trước mặt cô như vậy, hormone nam tính tràn ngập ở trong mũi, trừ bỏ lúc đầu kinh ngạc cô một chút đều không kháng cự, thậm chí đón nhận Tống Thừa Nhiên hôn môi. Không khí ái muội rằng co giống như thủy triều ùa vào tới, tràn ngập trong nhà ở, bao phủ hai người, chỉ có hai người bọn họ. Lâm An tinh tế mà rên rỉ, ngón tay chỉ lo gắt gao nắm lấy gối đầu mềm mại cô bị bắt ngẩng cổ tùy ý để Tống Thừa Nhiên ở trên người cô điên cuồng mút vào. Sao Thừa Nhiên đột nhiên trở nên mãnh liệt như vậy, Lâm An không kịp nghĩ lại cùng ngượng ngùng, miệng hắn mổ cằm cùng tai của cô, một mảnh vành tai tuyết trắng hàm ở trong miệng dùng hàm răng không nhẹ không nặng mà nghiền nát. Hắn nghe thấy được tiếng rên của Lâm An càng thêm hưng phấn, chỉ nghe động tĩnh kia liền sắp nhịn không được dương vê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê giữ tợn cách quần chọc ở trên bụng nhỏ, ngực Lâm An bị cởi nửa che nửa lộ ở trước mặt hắn. Hô, Lâm An bị hôn đến rơi rất tan tác, trong mắt đã có chút hơi nước. Bộ ngực một trên một dưới mà thở hổn hển, đầu vê bị kích thích cứng lên cũng từ trong áo ngủ hơi mỏng đột ra, lộ ra hình dạng nhỏ bé lại đẹp. Da thịt trắng nõn không bị người khác chạm qua cũng không tiếng động mà dụ hoặc hắn. Ánh mắt Tống Thừa Nhiên trở nên càng thêm sâu thẳm, hắn cắn một ngụm lên, cách quần áo liếm đầu vê, Lâm An thở dốc dồn dập. Tống Thừa Nhiên dùng hàm răng ngậm trụ kia nho nhỏ một cách, đầu lưỡi linh hoạt ở mặt trên lặp lại liếm láp thẳng đến khi một mảnh vải hoàn toàn tẩm ướt nổi lên đầu vê, bị sưng to đỉnh ra, hắn mới bằng lòng bỏ qua giường như hướng tới liếm một bên đầu vê kia. Lâm An ô ô nuốt nuốt, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị Tống Thừa Nhiên hầu hạ, chỉ là bị liếm láp đơn thuần như vậy, liền thoải mái đến muốn lãng kêu. Một tay Tống Thừa Nhiên cởi bỏ hai nút thắt áo ngủ, miệng đến một bên, nhịn không được mà mút hôn xương quai xanh tinh xảo trắng nõn, lại tiếp tục đi xuống. Xúc cảm làn da mềm mại chân thật cơ hồ làm Tống Thừa Nhiên phát cuồng, cơ bắp phía sau lưng dùng sức căng thẳng, dục vọng dưới hạ thân liền phải dâng lên, hắn cắn răng hỏi Lâm An một vấn đề trước bùng nổ. Thật sự phải làm sao? Phảng phất Lâm An chỉ cần một cái lắc đầu, hắn thật sự có thể dừng lại. Lâm An sao có thể cự tuyệt, cô ước gì Tống Thừa Nhiên tiếp tục làm, nhưng vừa nhớ tới lần trước bị hắn hung hăng làm thân thể đau đớn vô cùng, cô có chút run rẩy nói. Vâng, nhưng anh nhẹ chút, tiếp theo cô lại có chút hủy khuất mà bồi thêm một câu. Bởi vì cái kia của anh thật sự là quá lớn. Trên mặt Tống Thừa Nhiên hiện lên khả nghi, cũng may chung quanh quá tối, hoàn mỹ mà che giấu biểu tình khảo cứu đánh giá, hắn ra vẻ chấn định mà lên tiếng. Được, Lâm An căn bản không chú ý tới ông xã nhà mình quẫn bách, chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh, áo của mình bị người cởi, ngay sau đó là quần. Liền vài giây cả người cô đã bị thoát đến trống trơn. Tống Thừa Nhiên cũng đem chính mình thoát hết, Lâm An đến bây giờ đều chưa từng nhìn qua hình dáng tiểu Thừa Nhiên, lại có chút ngượng ngùng ngẩng đầu xem, chỉ có thể cảm giác dựa thân thể. Lâm An bị hắn vuốt ve, sớm đã động tình, cô nhắm hai mắt dồn dập mà thở dốc, trên mặt một mảnh ửng hồng, Tống Thừa Nhiên nâng một chân cô lên áp trước ngực, lộ ra tiểu huyệt hồng nhạt ngượng ngùng đáng yêu. Hầu kết Tống Thừa Nhiên hơi hơi lăn lộn, hạ thân cũng không chạm vào, cũng đã sắp tích thủy. Cô cũng ướt, thô dài gắng gượng chống lại miệng huyệt, đình ở miệng huyệt không được hoạt động, gặp phải nhiều chất lỏng động tình. Dục vọng sưng đỏ ở tiểu huyệt mềm thịt khiêu khích, ứ hồng đoan tích ra từng viên chất lỏng trắng đục, càng kích thích người đàn ông vội vàng động tác. Tính vật gân xanh ám phù, sưng to không thôi, hắn nắm dương VT phát chướng, không hề cọ sát miệng huyệt đỏ tươi, mà là đỉnh hữu lực eo làm quy đầu cực đại chống lại cửa động co chặt ướt át hoa huy. Tê ướt dính chậm rãi căng ra tích ra bạch dịch cùng chất lỏng thơm ngọt giao hòa ở bên nhau. Phụt, một tiếng, côn TH. Tê chậm rãi xâm nhập tiểu huyệt, rồi mới một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm để tới chỗ sâu nhất nhô lên côn TH. Tê xô đầy vách trong côn TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê nhô lên xoắn ốc trạng gân xanh không nhẹ không nặng mà mát xa thịt huyệt. Khoái cảm tê tê dại dại mà hỗn hợp thống khổ mãnh liệt lại một lần xâm nhập toàn thân. Lâm An bị cự vật đáng sợ chiếm đầy, kêu to. Thừa Nhiên quá quá sâu, Tống Thừa Nhiên toát mồ hôi. trên đầu toát ra chút mồ hôi, thấy Lâm An nhất thời không tiếp thu được kích cỡ của hắn, sau rút ra khoảng cách rồi mới đẩy mạnh mấy cái, lặp lại vài lần, chờ đường đi không hề khẩn trương mới đem dục vọng hoàn toàn chôn nhập trong huyệt ấm chặt hẹp. Hiện giờ được không? Tống Thừa Nhiên nghẹn nghẹn hỏi cô, giọng nói từ tính trở nên khàn khàn gợi cảm, đôi mắt nóng cháy bị tắm hỏa nhiễm một tầng tình sắc. Lâm An cảm thấy hạ thân không có khó chịu như vậy, liền mặt đỏ gật gật đầu. Em chuẩn bị tốt, cô nói còn chưa xong, côn TH, T liền bắt đầu điên cuồng mãnh liệt thọc vào rút ra, hắn gầy nhưng cái mông rắn chắc trên dưới lật động, dục vọng chôn ở trong cơ thể ra ra vào vào. Vội vàng như vậy, hung mãnh như vậy. Hắn cắm thật sâu, mỗi một chút đều tràn ngập lực lượng, thẳng để chỗ sâu trong. Lâm An tâm giờ bỗng nhiên ngừng một phách, cô có thể cảm giác được thứ kia xông vào hạ thân càng lúc càng cứng lên, kịch liệt mà dùng mình run rẩy, giống như kêu gào chính mình vứt bỏ lý trí. Dường như ở trên đám mây, khoái cảm mãnh liệt kích thích thoải mái, làm mắt Lâm An cơ hồ hoa đi. Huyệt nội mềm thịt vi diệu mà cọ sát mẫn cảm, Tống Thừa Nhiên hô hấp tràn ngập say mê thật sâu. Lâm An phát ra thở dốc khác thường động lòng người, trêu chọc Tống Thừa Nhiên đã quân lính tan rã mà phòng tuyến. Hắn đem một chân khác của cô cũng áp trên người cô, tư thế này làm hắn cùng cô không hề khe hở mà dính sát vào nhau, hắn nặng nề cắm dương VT vào, lại hung hăng rút ra, mỗi một lần lại thêm tàn nhẫn, côn TH. T tràn ngập trong huyệt nhỏ, thô dài khổng lồ đầy gân xanh không ngừng bị hoa huy. T nuốt hết côn TH, T lại lần nữa mang theo chất lỏng bị cắm thành bọt mép chảy ra bên ngoài cơ thể. Hắn cúi đầu liền có thể nhìn thấy dương VT thô dài tại thân dưới xương đỏ của cô gái, tiểu huyệt phun tiến phun ra, một màn dâm tà làm dưới háng hắn càng thêm chướng đau, khoái cảm mãnh liệt mênh mông mà tập trung hết xuống bụng. Động tác của Tống Thừa Nhiên cũng trở nên càng hung mãnh, thật giống như dục thú bị đè nén thật lâu, không ngừng đoạt lấy thân mình, sắp đem cô ép khô. Thật thoải mái, Lâm An nhịn không được thổ lộ ra nội tâm, tiểu huyệt bị dục vọng đàn ông xâm phạm, trong cơ thể mềm mại không ngừng xa lánh côn TH. Tê thô dài nghiền áp, hắn lại một lần càng thêm nhập sâu, cái này làm cho cô thật sự là sảng khoái cực kỳ. Thật chặt, Tống Thừa Nhiên cũng nhịn không được thở dốc, không ngừng hồi vị tiểu huyệt ướt nóng đang gắt gao bao vây lấy hắn. Một ngụm liếm mút quy đầu côn TH, T, làm côn TH, T thô cứng của hắn ở trong thân thể cô nhịn không được nhảy lên, quả thực. Muốn bắn ra, thân thể của cô sao lại mềm mại như vậy, làm hắn thể nghiệm tới rồi không có cực hạn khoái cảm. Hai người đại khai đại hợp dương VT, phụt phụt. Tiếng nước truyền đến, tiểu huyệt sớm đã theo tần suất thọc vào rút ra lại lần thứ hai chảy ra ngọt dịch không ngừng tràn ra nước đem nơi giao hợp ướt đẫm một mảnh. A, Thừa Nhiên, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An kích động đem tay nhỏ gắt gao đặt trên vai rắn, toàn thân hai người đều mật mật dán sát, ngực đàn ông thô cứng cùng ngực nữ nhân mềm mại ở bên nhau, miền nhũ no đủ theo trên dưới bộ động theo ma sát đầu V, hắn, đầu V, mẫn cảm sớm đã nở rộ như thành diễm hoa nhi. A Tống Thừa Nhiên liếm cằm bóng loáng, phát ra âm thanh trầm thấp động tình. Cùng lúc đó, quy đầu vọt vào miệng tử cung, hoa tâm mẫn cảm ngay sau đó co rút lại toát côn TH. Tê đỉnh, đáng giận, Tống Thừa Nhiên nói ra từ không phù hợp tính cách của hắn, bị hung hăng cắn trong nháy mắt, hắn lại thiếu chút nữa liền thúc thủ chịu chói. Vì thế, hắn không cam lòng yếu thế mà kích thích vòng eo, đâm cho Lâm An rên rỉ đứt quãng. Đau, Lâm An bị đâm đau, quên mất hai người giao hợp, duỗi tay đi xuống dưới sờ soạng, kết quả liền sờ đến côn TH. Tê nóng bỏng thô cứng, cách làn da đều có thể đủ cảm nhận được nam tính thuộc về thành niên luật động. Một tay cô cầm không được của hắn thật sự quá lớn. Hơn nữa thật tốt thật thô, cho dù nhìn không thấy cô cũng sờ được đến đỉnh quy đầu, cơ hồ so cán lớn gấp đôi, thả xúc cảm thật co giãn. Cô không khỏi bắt đầu hoài nghi, hạ thân mình thật sự có thể chứa được thứ to lớn như vậy sao? Mạch máu Tống Thừa Nhiên bị Lâm An khống chế được, hắn bất đắc dĩ dừng lại động tác công kích, ách thanh âm hỏi cô. Làm sao vậy? Lâm An liếm liếm môi, rời tay, lại thẹn thùng lại kiêu thận mà nói. Anh nhẹ chút, Tống Thừa Nhiên thấp thấp mà cười một tiếng, như có như không. Hắn một lần nữa đem dương VT cắm vào tiểu huyệt, bắt đầu khống chế được lực đạo kích thích thân mình. Nhưng chờ hắn làm nhập phát hỏa, hắn lại quên, Lâm An bắt đầu chụp ngực hắn, hắn mới như ở trong mộng tỉnh mà tiếp tục khống chế chính mình. Bất quá trong chốc lát trí nhớ siêu cường rồi lại thần kỳ mà quên mất. Dương VT bừng bừng phấn chấn cắm thật mạnh vào hoa huy. Tê non mềm, đem cô giam cầm ở trong ngực một tấc vuông nơi mãnh liệt va chạm lên, tư thế này làm Lâm An không chỗ trốn, chỉ có thể bị động mà tiếp thu hắn thích vào rút ra làm người mặt đỏ tai hồng. Thể lực của Lâm An nói chung khác với Tống Thừa Nhiên. Em chịu không nổi, Lâm An một tiếng duyên dáng gọi to chất lỏng phun ra côn TH. tê thẳng tắp nhằm phía kia vẫn cứ ở trong cơ thể điên cuồng xuyên qua. Cô chịu đựng không nổi mà mềm hạ thân từ tay to lửa nóng của hắn lại nhanh chóng bao ở mông trắng kiều mềm côn TH. Tê liên tục mạnh mẽ thọc vào rút ra, có lẽ, hắn hẳn nên rèn luyện cô. Đây là ý nghĩ của Tống Thừa Nhiên ngay lúc đó. Lâm An ra một lần, khăn trải giường dưới thân đã sớm bị chất lỏng của hai người làm ướt, tay cô gắt gao quấn lên cổ rắn chắc, lưng cùng đầu tóc hỗn độn mướt mồ hôi côn TH. Tê túi trứng đập đùi cùng cái mông, nơi riêng tư hai người phát ra âm thanh dính nhớp. Bạch bạch bạch, đầm nước, không biết qua bao lâu côn TH. Tê đột nhiên run rẩy, hắn hung hăng rút ra từ trong tiểu huyệt một cỗ dịch màu trắng đục liền chật vật phun ra từ đỉnh nhỏ côn TH. Tê chất lỏng có chút nghịch ngợm còn bắn tới trên bụng nhỏ của cô. Hai người đều thở phì phò trên thân thể toát ra mồ hôi. Tống Thừa Nhiên buông xuống đầu, nhìn Lâm An vẫn đang trong dư vị cao trào, bất chi bất giác dục vọng lặng yên không một tiếng động lại bắt đầu diễu võ dương oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An cũng chú ý tới động tĩnh của Tống Thừa Nhiên, hắn dịch về phía cô sợ tới mức cho rằng hắn lập tức kéo cô tiếp tục làm, cô chính là hoàn toàn không có thể lực. Nhưng Tống Thừa Nhiên chỉ là bế cô lên, đi đến phòng tắm, trong miệng còn nói. Ra mồ hôi, tắm rửa. Hừ, bị sủng ái làm Lâm An có chút ngang ngược kiêu ngạo, nội tâm cô còn bốc lên chút thất vọng nho nhỏ, kỳ thật nếu hắn tiếp tục làm cô cũng là có thể. Mà khi cảm giác được cự vật cứng rắn chọc ở kẽ mông, liền uể oải mà đánh mất ý niệm này. Trên trán Tống Thừa Nhiên toái phát ngăn trở đôi mắt thâm thúy ám ám, bắt đầu tính toán ngày mai liền đeo bao, hắn khả năng muốn mua nhiều chút. Comment for reading, cách chương.